Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 122, không thể không động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông vẫn mặc đồ vest màu đen như thường ngày nhưng với vẻ anh tuấn của anh, lâu ngày cũng không khiến người khác chán, mà còn như bình rượu cũ, càng nếm càng đậm đà. Anh từ trên cao nhìn xuống những người phía dưới, giống như một vị chủ tịch đi tuần tra lãnh thổ của mình, khiến người khác áp lực và sợ hãi. Mà Hứa Thanh Khê ở bên cạnh anh, mặc một chiếc váy trễ vai màu hoa hoài hương ôm sát lấy cơ thể cô thể hiện được rõ đường cong của cô. Những nếp gấp của váy di chuyển theo bước đi của cô, như những bông hoa đang nở rộ. Trên mặt cô trang điểm tinh tế, mái tóc dài mềm mại như tơ được vén ra sau đầu chỉ để lại một vài sợi ở trước mặt. Khóe miệng cô nở một nụ cười đúng mực, cô khoác tay quân Nhật Đình bước xuống dưới. Hai người một mạnh mẽ một yếu đuối kết hợp hài hòa, như được ông trời tác hợp khiến nhóm người phía dưới kinh ngạc. Lâm Gia Nghi đứng một góc trong hội trường, nhìn chằm chằm vào nhóm người đang bước xuống, trong lòng nổi lên ghen tị. Đặc biệt là những lời bàn tán xung quanh càng khiến cô ta căm ghét Hứa Thanh Khê. Không phải nói nhà họ Quân không hợp với cô dâu mới sao, sao tôi lại không thấy như vậy nhỉ? Chắc là do người khác đồn thổi, cũng có thể là do gần đây có biến chuyển, dù sao cô chủ nhà họ Hứa cũng giỏi như vậy, còn với dáng vẻ như này, cậu cả nhà họ Quân không thể không động tâm. Đúng vậy, mặc dù đồn đại về nhà họ Hứa không tốt, có điều khuôn mặt xinh đẹp thế này, cũng rất duyên dáng nữa. Lâm Gia Nghi càng nghe càng tức nhưng giây tiếp theo, lửa giận trong mắt cô ta đã được thu lại. Cô ta cầm lấy ly rượu từ người phục vụ bên cạnh, đi về phía Quân Nhật Đình với một nụ cười trang trọng. Anh Nhật Đình, trong mắt cô ta mang theo tình ý gọi. Tuy nhiên Quân Nhật Đình chỉ lạnh lùng gật đầu, dường như không quan tâm đến cô ta. Lâm Gia Nghi thấy vậy, khó chịu cắn môi, cô ta liếc nhìn Hứa Thanh Khê đã đi xa, lại tìm chủ đề để nói. Thanh Tuệ đi đâu vậy, tại sao lại không ở cạnh anh Nhật Đình? Quân Nhật Đình bất đắc dĩ nhìn cô ta, nhíu mày nói. Cô ấy đi đâu liên quan gì đến cô còn có việc gì không? Hàm ý là, nếu như không có việc gì, thì cút đi. Tất nhiên Lâm Gia Nghi nghe hiểu, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn. Anh Nhật Đình, có phải anh vẫn? Cô ta định hỏi Quân Nhật Đình có phải vẫn tức giận chuyện ngày hôm đó, nhưng vẫn chưa nói xong, đã bị Quân Nhật Đình cắt ngang. Không, nên nói là cô ta bị bỏ qua. Hình như Quân Nhật Đình nhìn thấy một người quen, không thèm nhìn Lâm Gia Nghi quay người đi về phía người kia chào hỏi. Lâm Gia Nghi cắn môi dưới, nhìn bóng lưng của anh với người kia cười nói, không cam tâm. Tại sao lại như thế này? Trong lòng cô ta đang gào thét, đều là do Hứa Thanh Tuệ, nếu không phải do người phụ nữ kia phá hoại kế hoạch của cô ta, anh Nhật Đình nhất định sẽ không biết những chuyện đó. Hứa Thanh Tuệ, tôi và cô không đội trời chung. Hứa Thanh Khê không biết Lâm Gia Nghi đã tính món nợ bị lạnh nhạt trên đầu cô. Lúc này cô buộc phải đi bên cạnh Hứa Hải Minh, nhìn ông ta cùng những người khác khen ngợi lẫn nhau, nói quan hệ của hai bố con tốt như thế nào, trong lòng tràn đầy chán ghét. Bây giờ anh Minh rất là phát đạt nha, kết thông gia với nhà họ Quân. Đúng vậy, phải biết rằng rất nhiều người muốn gả con gái mình vào nhà họ Quân, không ngờ đến lại là nhà anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, con gái anh đúng là tài sắc hơn người, chẳng chắc cậu cả nhà họ Quân lại yêu thích anh Minh đúng là có được một người con gái tốt. Đâu có, con gái nhà các người cũng rất tốt, chỉ tiếc do không có duyên phận, sau này nhất định sẽ tìm được con rể như ý, ha ha, mong được như lời anh nói. Một đám đàn ông trung niên nói chuyện với nhau, Hứa Thanh Khê đứng bên cạnh, gương mặt cười đến cứng luôn. Đồng thời trong lòng cũng có chút chua xót. Trước giờ cô đều biết Hứa Hải Minh yêu thương Hứa Thanh Tuệ, nhưng hôm nay mới được nhìn tận mắt người đàn ông này cưng chiều không có điểm mấu chốt. Cô không hiểu, rõ ràng đều là con gái của ông ta, sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy. Nghĩ vậy, cô không còn tâm trạng để diễn nữa. Cô nhìn đám người còn chưa nói xong, lấy cớ nói. Cha con xin lỗi, Nhật Đình gọi con qua chỗ anh ấy nhé. Đi, đừng để Nhật Đình chờ lâu. Tất nhiên Hứa Hải Minh biết rằng cô chỉ lấy cớ cũng không vạch trần mà nói. Dù sao thì kết quả mà ông ta muốn cũng có rồi. Hứa Thanh Khê thấy vậy, gật đầu rời đi. Cô vừa xoay người đi, nụ cười trên mặt cũng thu lại, trong mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô nhìn mọi người xung quanh, cố gắng lấy lại tinh thần để mọi người không nhận ra sự khác thường của cô. Cho dù như thế nào thì tối nay cũng không được xảy ra chuyện gì. Nếu không bên phía bà Kim Hồng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Cô nghĩ vậy, đi về phía Quân Nhật Đình, không nghĩ rằng lại nhìn thấy Quân Nhật Đình đang cười nói với Lê Ngọc Mỹ. Không biết hai người họ đang nói gì, trên mặt đầy ý cười. Đặc biệt là Lê Ngọc Mỹ, xinh đẹp động lòng người, khiến người khác không thể rời mắt. Cô mím môi cũng không biết nghĩ cái gì, dừng bước không đi đến làm phiền. So với sự không quan tâm của cô, bên kia Lâm Gia Nghi như muốn nổ tung. Cô ta không thắng được con khốn Hứa Thanh Tuệ cũng thôi đi. Nhưng người phụ nữ kia cũng khiến cô ta bất lực. Nguyên nhân rất đơn giản, do việc nội trợ của Lê Ngọc Mỹ rất tốt. Nghĩ đến đây, Lâm Gia Nghi uống cạn ly rượu trong tay. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu thấy lễ khai mạc sắp bắt đầu, quân Nhật Đình mới đề nghị rời đi với Lê Ngọc Mỹ. Thanh Tuệ vẫn chưa quay lại, anh qua đó tìm một chút. Lê Ngọc Mỹ biết bọn họ là người họ Quân nên tí nữa phải lên phát biểu, nên không cản trở. Khi quân Nhật Đình rời đi tất nhiên Lâm Gia Nghi nhìn thấy. Ngay khi cô ta định như lúc trước gọi quân Nhật Đình, thì thấy anh Nhật Đình của cô ta đi thẳng đến chỗ Hứa Thanh Khê đang đứng trong góc. Con khốn này, đôi mắt cô ta đầy sự ghen tị, nghiến răng. Ngược lại Hứa Thanh Khê rất ngạc nhiên khi nhìn thấy quân Nhật Đình. Sao anh lại qua đây? Cô nói xong, nhìn Lê Ngọc Mỹ phía sau lưng anh thấy cô ta đang nói chuyện với ai đó. Sắp khai mạc rồi, mẹ bảo chúng ta qua đó chuẩn bị. Tất nhiên quân Nhật Đình không nói do anh thấy cô lâu như thế mà chưa quay lại, nên có chút lo lắng. Anh che giấu trả lời, Hứa Thanh Khê cũng không hoài nghi. Vậy chúng ta qua đó thôi. Cô nói xong đứng dậy, đi về phía bên trong sân khấu. Tôi rất vui mừng khi mọi người bận như vậy mà còn có thể đến tham gia buổi tiệc từ thiện của chúng tôi, bây giờ tôi xin công bố buổi tiệc chính thức bắt đầu. Bà Kim Hồng đứng trên sân khấu, cười nói, thân là chủ nhà cho nên tối nay nhà họ Quân chúng tôi sẽ quyên góp trước. Quân Nhật Đình nghe vậy, ra hiệu cho Hà Anh Tuấn mang bức tranh mà anh đã chuẩn bị ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là kiệt tác của họa sĩ Nguyễn Gia Trí, hy vọng người có duyên phận sẽ biết quý trọng. Theo lời của anh, Hà Văn Tuấn mở bức tranh ra. Một bức tranh sơn mài xuất hiện trước đám đông, khiến cho rất nhiều người thổn thức cách trương.